Như thế này là cũng chứng minh Lý Phong không giống với người thường. Nghĩ đến chồng yêu, Trâm Na không tự chủ được mà khẽ cười ngọt ngào. Một vạn nhân dân tệ, muốn xem bây giờ em đang nghĩ gì? Tống Minh Triết ngồi đối diện đột nhiên nói, gọi hồn của cô quay về với xác. À, xin lỗi. Cô ấy nấy nói, không biết chính mình đã mất hồn mất vía, thật là mất thực sự. Em vừa rồi nghĩ gì mà trông vui vẻ thế? Tống Minh Triết tò mò hỏi. Em nghĩ đến chồng của em. Cô nhìn anh rồi thẳng thắn trả lời. Anh hơi sửng sốt rồi hỏi thăm. Ý của em là bạn trai. Hiện tại có rất nhiều đôi yêu nhau chưa kết hôn, cũng đều gọi nhau là vợ chồng. Vì vậy anh đoán thấy. Không phải là bạn trai, mà là chồng chính thức. Đã kết hôn, em muốn xin thôi việc cũng là vì anh ấy. Anh ấy là Hoa Kiều Ả Rập. Em cùng anh ấy trở về Ả Rập. Trạng Na nhân cơ hội, nói luôn lý do mình xin nghỉ. Tống Minh Triết cứng họng nhìn cô, rồi mở miệng cười cứng ngắc. Em đang đùa anh đúng không? Trâm Na nhìn thẳng anh rồi nói. Không đâu, em là đang nói thật. Cho dù em nói thế, anh cũng không tin. Tống Minh Triết kiên quyết lắc đầu. Cô bắt đầu chỉ than nhẹ một tiếng. Sớm biết sẽ thế này, nếu chỉ nói hai bà cầu mà làm anh tin cô đã có chồng, thì anh đã không theo đuổi cô suốt 2 năm như vậy. Chồng em hiện giờ đang ở Ả Rập, em không có cách nào để hai người trực tiếp gặp mặt, nhưng vẫn có thể dùng điện thoại 3G để giới thiệu hai người. Cô đã chiếc điện thoại trong túi đặt lên bàn mà nói. Nếu anh không tin em, nhưng chắc chắn sẽ tin lời của anh ấy. Anh và anh ấy nói chuyện nhé. Anh yên lặng không nói, chăm chú nhìn cô. Có phải vì anh bám riết em, khiến em cảm thấy buồn chán, nên mới nghĩ ra cách này để anh hết hy vọng không? Không phải. Thay anh còn không hết hy vọng, Trâm Na thở dài nói. Nếu không phải sao em phải nói dối? Em thực sự là không nói dối, em nói thật mà. Em muốn anh tin kiểu gì đây? Thậm chí em có bạn trai, còn không ai biết, mà bây giờ em lại nói đã kết hôn. Tống Minh Triết càng nói càng vội. Em và chồng em không phải gần đây mới quen. Thực ra hơn 5 năm trước, bọn em đã từng kết hôn, nhưng vì chút hiểu lầm khiến cho bọn em chia tay. Gần đây gặp lại, bởi vì vẫn còn yêu nhau, nên bọn em quyết định lấy nhau. Không cần tìm cớ như thế. Đấy không phải là tìm cớ, mà là sự thật. Trạng Na tức giận thứ đều là muốn hét lên. Người đàn ông này, rốt cuộc muốn cô nói thế nào thì mới có thể tin đây. Điều kiện của anh tốt như thế, thiếu gì phụ nữ cho anh chọn, còn gì phải phí tâm sức với cô chứ. Em yêu, có chuyện gì làm em tức mà thở phì phì lên thế? Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, cùng với mùi hương quen thuộc phản phất, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má của cô. Trạng Na vội vàng quay đầu lại, nhìn sang đôi mắt màu nâu quen thuộc, đầy ý cười kia. Lý Phong, cô ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, và bất chấp xung quanh nhào vào lòng của anh. Lý Phong cười ôm lấy vợ, anh cực thích cách chào đón này của cô. Anh sao đã về rồi? Cô ngẩng đầu hỏi. Về bao giờ? Sao không nói cho em biết? Sao anh biết em ở đây? Anh ở Ả Rập đã làm xong chuyện rồi sao? Anh... Dừng lại. Anh đành cắt ngang những câu hỏi của cô, nhìn khuôn mặt sáng bừng của cô. Em một lần hỏi anh nhiều như thế, anh biết trả lời cái nào trước đây? Anh về bao giờ? Đây là điều cô muốn biết nhất. 2 giờ trước, tức là anh vừa mới xuống máy bay là đã tìm cô rồi sao? Mọi chuyện giải quyết xong chứ? Cô lại hỏi anh. Mọi chuyện cần anh giải quyết đều đã xong rồi. Thế nên anh đã về. Bây giờ anh đang đứng ở đây rồi còn gì? Lý Phong mỉm cười. Đúng, cô cảm thấy thật hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào. Nhưng đột nhiên hoài nghi hỏi. Sao anh biết em ở đây? Lúc anh nhận điện thoại của em thì em đã ở dưới công ty của em rồi. Muốn cho em một sự ngạc nhiên bất ngờ. Ai mà biết em lại có hẹn với người khác. Hẹn với người khác? Bốn chữ này nhắc cho Trạm Na nhớ đến Tống Minh Triết vẫn còn đang ngồi ở trước mặt. Hơn nữa bây giờ cô còn đang ở chỗ đông người như thế nữa. Trời ạ, vừa nãy cô làm những gì thế không biết? Cô vội vàng rời khỏi Lý Phong, mặt đỏ bừng lên không dám nhìn ai. Trời ạ, biết bao đôi mắt đang nhìn bọn họ. Quá mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Cô đã nói là tuyệt đối không thích đến nhà hàng cao cấp dùng cơm mà. Vợ à, em đỏ mặt nhìn trông xinh lắm đó. Lý Phong không thèm để ý đến ánh nhìn bốn phía, vẫn chăm chú nhìn cô. Anh ngồi xuống đây đi, em sẽ thiệu anh với một người. Không dám nhìn anh nữa, Trâm Na vội vàng kéo Lý Phong ngồi xuống bên cạnh cô để tránh bị người khác tiếp tục chú ý. Không cần. Từ lúc Lý Phong đến, anh vẫn ngay như phỏng. Bây giờ Tống Minh Triết mới đột ngột nói.

Như thế rất tốt mà. Anh nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô, trong mắt đầy tình nồng, ôn nhu nói với cô. Trạm Na kinh ngạc nhìn anh, không nói nên lời, đôi mắt càng lúc càng nhiều, khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Cô mở to mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, nhưng lại tươi cười xinh đẹp đến mê hồn. Anh nhất định sẽ tìm được anh. Cô hứa hẹn với anh, hứa hẹn kiếp sau sẽ ở lại cùng với bên anh. Một lời đã định, anh ôm nhu hôn cô. Chương 16. Trạm Na, bọn mình đã quyết định rồi, cứ tối thứ sáu này đi. Vừa vào công ty còn chưa kịp thở thì đồng nghiệp Lăng Mỹ Trinh cao hứng chạy đến nói với cô. Cô có hiểu trừng mắt nhìn hỏi lại. Buổi tối thứ sáu, quyết định cái gì? Tiệc tiễn cậu đấy. Thì ra là bữa tiệc chia tay, nhưng cũng phải nói lại, cô chưa từng muốn tham gia tiệc tiễn đưa này, bởi vì đồng nghiệp trong công ty tuy nhiều, nhưng sâu tình tốt với cô là chỉ có vài người, còn lại chỉ là sơ giao. Nhưng còn có mấy kẻ ganh ghét cô, là kẻ thù của cô. Tự nhiên mở tiệc chia tay, thực sự là rất kỳ lạ. Không còn đâu, cô từ chối. Tất nhiên là phải đi chứ. Hai năm qua ở đây, cậu là người có thành tích tốt nhất. Nếu không tổ chức bữa tiệc chia tay cho cậu thật vui vẻ, thì chẳng hóa ra bọn mình là kẻ vô tình sao? Là Mỹ Trình thuyết phục cô. Đúng thế, Hoàng Cốc Mỹ và Cốc Huệ Huệ đứng ở bên cạnh cũng phù hòa. Ba người này với cô cũng khá tốt. Hơn nữa quan trọng là mọi người đều muốn nhìn chồng cậu siêu xào, siêu đẹp trai là như thế nào. Cốc Huệ Huệ vẻ mặt cao hứng bừng bừng nói tiếp. Trạm Na đột nhiên có cảm giác không còn gì để nói. Nói thật, Trạm Na, sao cậu lại giữ bí mật khách khí như thế chứ? Đến kết hôn cũng không báo cho người ta một tiếng. Làm người Trình oán than. Đúng thế, chúng tớ đều không ngại mừng lì xì đỏ mà. Hoàng Cốc Mỹ nói. Cậu chắc là lo lắng có chồng đẹp trai, nếu giới thiệu, mọi người sẽ bị cướp mất chứ. Cốc Huệ Huệ đón hỏi. Nhưng nói lại, rốt cuộc là đẹp trai đến thế nào đây? Nghe mọi người ca ngợi tớ, thật là tớ thực sự đã rất muốn gặp. Cậu có ảnh chụp của chồng không? Cho tớ xem một chút đi. Không có. Trạm Na lắc đầu. Sao lại không có? Chẳng nhẽ hai người không chụp ảnh chung à? Hơn nữa bây giờ điện thoại di động cũng có chức năng chụp ảnh, không thể không có được. Đưa di động cho tớ mượn xem nào. Cốc Huệ Huệ yêu cầu. Trạm Na đem chiếc điện thoại bình thường hay dùng trong ví ra đưa cho các cô. Cốc Huệ Huệ vừa nhận lấy đã vội vàng tìm nơi chứa ảnh mà Lâm Mỹ Trinh và Hoàng Cốc Mỹ cũng đứng sát bên cạnh xem. Ảnh trong đó là con của bạn tớ thôi. Trạm Na nói cho các cậu biết. Tất cả ảnh bên trong đều là con gái của Bạch Lăng, là Nghiêng Nghiêng như thiên sứ. Con gái của chị Linh là Nhân Nhân xinh đẹp và thiên tài nhỏ Tập Nghị, còn của Tiêu Vũ. Cô không có con, chơi đùa cùng ba đứa nhỏ này khiến cô được an ủi, ấm áp và hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng đều không phải là cô sinh, nhưng cũng như là con của cô vậy. Sao cậu toàn chụp ảnh con người khác làm gì? Cốc Huệ Huệ nhíu mày. Nhưng mà ba đứa nhỏ này đều rất đẹp, cha mẹ chúng nó cũng là trai tài gái sắc chứ. Là Mỹ Trinh hỏi. Trạm Na mỉm cười gật đầu. Hoàng Cốc Mỹ cảm khai nói. Hay, thật sự hy vọng sau này mình cũng có thể sinh ra một đứa nhóc xinh đẹp như thế. Đó không phải là chuyện quan trọng là cậu không có ảnh của chồng sao? Cốc Huệ Huệ phải mặt thất vọng. Xin lỗi nha, Trạm Na ấy nay nói. Bỗng nhiên chiếc di động còn lại trong tối này reo lên. Ai? Ai có điện thoại kia? Lâm Mỹ Trinh nói. Của mình, Trạm Na đáp. Lâm Mỹ Trinh và Hoàng Cốc Mỹ cùng nhìn về chiếc điện thoại trên tay của Cốc Huệ Huệ. Mà Cốc Huệ Huệ cũng cúi đầu xem. Nó có kêu đâu? Là cái khác. Cô nói xong lấy trong ví chiếc điện thoại 3G chuyên dụng chị dùng để liên lạc với Lý Phong, mỉm cười nghe điện thoại. Hình ảnh trên màn hình mờ mờ rồi rõ dần lên. Khuôn mặt tươi cười của Lý Phong như xuất hiện trước mặt của cô. Hai em yêu, đang ở công ty à? Vâng. Cô mỉm cười. Còn chưa nói hết thì ba người Lâm Mỹ Trinh đã nhanh như chớp chạy lại bên cạnh cô. Trạm Na, cậu đùa bọn mình à? Lâm Mỹ Trinh oa lên kêu to. Đúng thế, có loại di động này mà cũng không nói à? Hoàng Cốc Mỹ nhanh chóng tiếp lời. Quá đẹp trai, thực sự là quá đẹp trai. Cốc Huệ Huệ trừng mắt nhìn đại sói ca trên màn hình điện thoại mà gào thét, khiến cho văn phòng xôn xao. Tất cả phụ nữ có mặt đều bị từ quá đẹp trai hấp dẫn mà chạy đến. Trời màn hình, Lý Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, hoài nghi nhìn Trạm Na cũng không khác gì. Hai người đều ngây ngốc. Xảy ra chuyện gì sao? Anh còn chưa hỏi mà dường như cô đã nghe thấy tiếng. Tí nữa em gọi lại cho anh nha. Cậu quyết định thật nhanh, rồi nói cho anh, rồi vội vàng cúp máy. Bốn bề im lặng. Trạm Na, cậu làm gì thế? Cốc Huệ Huệ là người đầu tiên hoàng hôn, vội vàng kháng nghị. Tớ sợ chồng tớ đẹp trai như vậy, bị mọi người thấy sẽ bị cướp đi. Trạm Na cái khó ló cái khôn, lấy câu nói vừa nãy của cô ra mà nghiêm trang trả lời. Cốc Huệ Huệ nghe người, còn chưa kịp phản ứng, thì Lâm Mỹ Trinh và Hoàng Cốc Mỹ đã cười lớn. Trạm Na, phản ứng của cậu không còn nhanh như thế đâu, thật buồn cười quá đi. Cốc Huệ Huệ phải mặt đau khổ, không nghĩ cô lại lấy lời của mình nói để trả lời mình. Đây là nguyên nhân mà thành tích của cô ấy lúc nào cũng tốt. Phản ứng vừa mau lạ, lại hài hước. Đây chỉ là một nguyên nhân thôi, một đồng nghiệp khác nói tiếp. Cô ấy còn rất nhiệt tình và rất cố gắng nữa. Thứ ba là nói được làm được. Thứ tư là đối xử bình đẳng, không phân biệt khách hàng lớn hay không, không ngại phiền toái. Tôi vẫn hy vọng mình có thể học hỏi nhiều từ cô. Tôi cũng thấy, Trạm Na, tôi sẽ rất nhớ cô. Tôi cũng vậy, tôi cũng thấy. Thay những người bình thường gặp nhau, chỉ gật đầu xã giao, nói ra những lời này, Trâm Na vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động. Thì ra những người tin tưởng nhân cách của cô và sự cố gắng trong công việc của cô nhiều như vậy, bây giờ cô mới phát hiện. Cảm ơn, cô cúi đầu xong nói khàn khàn. Cảm ơn cái gì chứ? Lâm Mỹ Trinh hỏi. Bữa tiệc chia tay tối thứ sáu, hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười. Cô cũng định cảm ơn ý tốt của mọi người, rồi khéo léo từ chối, không còn để mọi người tổ chức tiệc chia tay cho cô, vì cô sẽ không đến. Nhưng bây giờ cô lại đòi ý. Tôi sẽ bảo chồng tôi cùng đến. Cô nói, nếu mọi người đều muốn gặp Lý Phong, thì coi như đây là quà chia tay của tôi, cho bọn họ đi. Thật không? Có Hoài Hoài vui mừng, kinh ngạc kêu lên. Các đồng nghiệp nội bốn phía, hãy mắt sáng bừng nhìn cô chằm chằm. Cô gật đầu. Yeah! Có Hoài Hoài hoan hô. Cho nên, em đem anh đi bán à? Nghe xong nguyên nhân, Trâm Na muốn cùng anh đi đến bữa tiệc chia tay. Trong đầu của Lý Phong chỉ nghĩ ra được điều này. Em nào dám bán anh, hơn nữa cho dù em có muốn bán anh thì cũng chẳng ai mua được cả. Trâm Na liếc anh. Sau hôm đó, cô và Tống Minh Triết nói chuyện điện thoại một lần nữa. Cô vốn định cảm ơn anh đã coi trọng cô, vừa giải thích chuyện sau này không thể phục vụ anh làm bảo hiểm. Nhưng không nghĩ là nghe được anh nói đến thân phận hiển hách của chồng mình. Thật sự lúc đó cô bị dò đến nhảy dựng lên. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà cô biết nào đó có thể gặp Lý Phong, được anh yêu thương là hạnh phúc và may mắn như thế nào. Nếu thật sự có người mua được thì em sẽ bán à? Anh nhíu mày hỏi. Anh muốn em nói là bán được hay là không nở đây? Cô cười cười liếc anh một cái. Tất nhiên là không nở. Lý Phong giữ tay kéo vợ vào lòng, định trừng phạt cô một chút. Không ngờ vợ lại đột nhiên hung hăng, đánh anh. Đừng có dùng sức lớn như thế chứ, nhanh buông em ra. Cô hung hãn kêu. Sao thế? Lý Phong bị đánh thấy rất khó hiểu. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo thôi, không làm cô đau mà. Trạm Na cười khanh khách, nhìn anh mà không trả lời. Sao thế? Anh hỏi một lần nữa. Lý Phong. Cô nhìn anh, vẻ mặt nói không nên lời, đáng yêu đến động lòng người. Cô chậm rãi nói. Em có thai rồi. Lý Phong ngơ ngác nhìn anh. Em nói cái gì? Anh hồi hộp hỏi lại, bộ dáng cẩn thận như sợ mình nghe nhầm. Em mang thai rồi. Bố nó. Cô mỉm cười với anh. Trời ạ! Anh khẽ kêu, rồi ôm lấy khuôn mặt cô. Hôn cô thật nhiệt tình, ngẩng đầu sung sướng nói. Vợ ơi, anh yêu em. Còn nữa, anh rất vui, thật sự là rất vui. Nói rồi anh buông cô ra, giống như một trẻ con lên ba nhảy nhót. Yeah, anh làm cha rồi, anh sắp được làm cha rồi. Chương 17. Không khí trong phòng hát vui vẻ, đông đúc, ánh đèn nhấp nháy, những ca khúc được yêu thích được phát ra từ chiếc tivi gắn trên tường, cùng với các đồng nghiệp thích hát hò, đàn cất cao giọng ca vàng, một bên là tiếng vỗ tay cổ vũ thật nhộn nhịp. Trạm Na vào công ty đã gần 3 năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mọi người thật đáng yêu, thì cũng đã lúc cô rời đi. Nhưng không phải tất cả đều đáng yêu, có những cái đáng ghét thì vẫn là đáng ghét. Giống như bây giờ, thừa dịp Lý Phong rời khỏi cô một chút mà năm người đáng ghét kia lại vây đến khiêu khích cô. Thật không thể né mặt sao, cậu sắp đi rồi, muốn cùng cô uống một ly mà cũng không chịu à. Ây da, người ta bây giờ đã thành phượng hoàng, bay lên cao và quý phu nhân rồi, sao để ý đến những người bình dân như chúng ta chứ? Đúng thế, thật sự khiến cho người ta hâm mộ ghê nha. Nhưng nói thật, cô cũng không thể dạy cho chúng tôi cách làm thế nào để câu dẫn được một người đàn ông có tiền sao? Đúng thế, xem tìm đồng nghiệp suốt 3 năm nay, dạy cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net